Tôi thích mưa, vậy thì đã sao? Chương 21 trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm đã dần buông xuống thị trấn nhỏ từ lúc nào, nhẹ nhàng khoác chiếc màn đen xuống mọi vật bầu trời đen thẫm nhưng lại được điểm tô một vài ngôi sao nho nhỏ sáng lấp lánh trông thật đẹp. Mặt trăng lúc này đã lên cao, dịu dàng tỏa ánh sáng như rát vàng, rát bạc xuống mọi vật. Ánh trăng chiếu những tia sáng li ti qua các kẽ lá, đùa nghịch cùng với dòng nước nhỏ trong công viên khiến chúng lấp lánh muôn màu. Tại một chiếc ghế đá nhỏ cạnh một gốc cây anh đào, một người, con gái khẽ cất tiếng hát êm dịu của mình lên, đôi lúc lại cầm chiếc lá nhỏ vò nát, khi mặt trăng lên ánh sáng như muôn vàn vì sao. Tôi, đâu thể nói được, lòng mình đây, nhớ lắm ký ức hồi nho nhỏ. Bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên sau lưng người con gái. Cô giật mình, quay người lại, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc lập tức một nụ cười đẹp tựa như hoa hiện lên khuôn mặt của cô. Anh, đến rồi à, Phạm Lăng học trường. Ừm, xin lỗi vì bắt em chờ lâu Diệp Ẩn. Chàng trai với khuôn mặt thanh tú kia chính là Phạm Lăng, người đã hẹn Diệp Ẩn. Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không? Diệp Ẩn lập tức vào thẳng vấn đề, nó không muốn lãng phí thời gian của mình. Phạm Lăng nhìn nó, một chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt của anh. Diệp Ẩn hơi ngạc nhiên nhưng nó vẫn cúi gằm mặt xuống, chờ đợi câu nói của Phạm Lăng, mặc dù nó không biết anh sẽ nói gì với mình. Diệp Ẩn, anh, Phạm Lăng ấp úng, anh cố gắng lấy hết dũng khí của mình để nói. Anh thích em có thể làm bạn gái anh không? Nó ngẩng đầu rồi nhìn thẳng vào Phạm Lăng, ánh mắt có đôi chút khó hiểu. Thật ra, Diệp Ẩn lúng túng, nó chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Làm sao bây giờ, ông trời ơi, cứu con với. Ai cứu con cũng được. Hết, Diệp Ẩn thầm nghĩ, nó nhắm tịt mắt lại. Nhưng bỗng chốc, cả người nó dường như bị nhấc bổng lên kèm theo một giọng nói lạnh như băng, cô ấy là của tôi. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nó vội vàng mở mắt nhìn, là, anh sao? Diệp Ẩn thốt lên khi thấy người đang bế mình là Dương Tiễn, bỏ tôi xuống. Nhưng mặc kệ cho Diệp Ẩn có dãy dụa đến nhường nào, Dương Tiễn vẫn nhìn Phạm Lăng với đôi mắt lạnh lẽo. Phạm Lăng khẽ cười, anh chậm rãi nói, Dương Tiễn, anh nên bỏ cô ấy xuống đi. Không, đừng có bao giờ nói với cô ấy như vậy nữa. Dương Tiễn trả lời, quay người bước đi một mạch, bỏ lại Phạm Lăng đứng ở đó với đôi bàn tay nắm chặt. Một không khí im lặng bao trùm xung quanh hai người. Dương Tiễn vẫn bế Diệp Ẩn, anh bước đi một cách chậm rãi. Cô, ăn gì mà nặng thế? Dương Tiễn nói vẫn cái giọng lạnh lùng. Diệp Ẩn vẫn cúi gằm mặt xuống. Anh chẳng phải đi cùng Tiêu Nham sao? Ở đây làm gì? Lại còn nghe, lén chúng tôi nói chuyện nữa. Nó bực tức nói, cố gắng dãy dụa. Nhưng không thành, Dương Tiễn ngày một ôm nó chặt hơn. Cô đang, ghen, hử, Dương Tiễn nói, khuôn mặt băng giá. Lúc này có chút hơi ửng hồng. Diệp Ẩn giật mình khi nghe anh nói, nó bực tức nhưng cũng im lặng. Vì lúc này nó không biết chối cãi kiểu gì, im lặng là cách tốt nhất để giải quyết mọi tình huống. Mùi hương chanh thoang thoảng xung quanh cùng với hơi ấm tỏa ra từ người Dương Tiễn khiến nó dần chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Tại nhà, bịch, Dương Tiễn sau khi đưa Diệp Ẩn vào phòng của mình, anh quay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi về phòng của mình. Ết em, cái ngày đó sắp đến rồi, mà em vẫn vui vẻ được hay sao? Ngốc thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiễn lẩm bẩm, đôi mắt anh nhìn xa xăm dường như ẩn chứa một nỗi niềm khó tả. Ti, dích, ti, dích, những chú chim sẻ đua nhau cất tiếng hót, đón chào một ngày mới đã đến. Mặt trời dịu dàng tỏa ánh nắng ấm áp xuống mọi vật, một vài cơn gió nhẹ khẽ lùa qua căn phòng nhỏ khiến cho Diệp Ẩn thức giấc. Nó vội vã đứng dậy thay đồ, VSCN rồi xuống dưới nhà nấu ăn. Ết em, cô nấu cái gì mà khét thế? Dương Tiễn nói, anh nhìn nồi cháo của nó lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Diệp Ẩn lúc này mới tỉnh ngủ, nó lúng túng tắt bếp, suýt xoa nhìn nồi cháo mặt méo sạch trông đến buồn cười. Hức, nồi cháo của tôi teo đời rồi, ti ti ti ti. Tránh ra, Dương Tiễn nói, anh cầm nồi cháo cháy khét đổ đi rồi lấy gói mì tôm rót nước sôi vào. Diệp Ẩn đứng đó, nó không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn Dương Tiễn làm, thi thoảng nó xoa xoa cái bụng, mặt nhăn nhó. Xong rồi, ăn đi, Dương Tiễn nhìn nó rồi khẽ cười, anh kéo nó xuống ghế rồi đẩy bát mì tôm ra trước mặt. Không cần đợi lâu, Diệp Ẩn cầm ngay đôi đũa trên bàn ăn một phát hết sạch. Anh không ăn à, ngon lắm đó. Ăn xong rồi thì mau đi đến trường tập duyệt đi. Dương Tiễn đứng dậy, anh bước thẳng ra khỏi nhà không quên kéo nó đi theo. Cách trường,